Bàn tròn chí mạng, chương 8, người đàn ông mang mặt cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, anh Túc 712 số ghế của Giang Vấn Nguyên như cũ ở chỗ thứ hai bên phải ghế trống. Lần này con rối công chúa đến chỗ cậu đầu tiên, khi nó thu vé vào cửa thực sự làm cậu ngạc nhiên một chút. Nó há cái miệng đỏ như máu hoàn toàn không tương xứng với bề ngoài mỹ lệ ra, cắn một cái lên mũi Giang Vấn Nguyên, thỏa mãn nuốt khứu giác của cậu vào sau đó đi tiếp đến chỗ người chơi khác. Đợi con rối công chúa đi xa, Giang Vấn Nguyên cùng người chơi hai bên xác nhận nhẫn. Hai người một nam một nữ ngồi cạnh Giang Vấn Nguyên đều mang nhẫn, là người chơi lâu năm. Nhưng lượt chơi này không được may mắn như vậy, hai người kia hình như quen biết nhau, người nữ bên phải mới nhìn cậu nhiều thêm một chút, ánh mắt người nam bên trái nhìn cậu ngay lập tức toát lên ý thù địch. Giang Vấn Nguyên nghĩ hay là đem xu hướng tính dục của mình nói cho đối phương biết, nhưng cuối cùng bỏ qua ý nghĩ này. Lượt chơi này tố chất người chơi không tệ lắm, ít nhất không ai chết ở không gian bàn tròn, toàn bộ tiến vào trò chơi. 18 người chơi ngồi trên một chuyến xe buýt, hướng dẫn viên mặc đồng phục cầm micro giới thiệu. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến khu vui chơi hạnh phúc. Khu vui chơi chia làm 6 khu với 6 chủ đề, vườn hoa kỳ thú, đảo thám hiểm, vịnh bảo tàng, vũ trụ ngày mai, thế giới mộng ảo, trò chơi toàn diện. Trong khuôn viên khu vui chơi có trò chơi theo chủ đề, biểu diễn giải trí, trải nghiệm tương tác, dịch vụ ăn uống, cửa hàng thương phẩm và quán ăn nhẹ. Ngoài ra, buổi tối mỗi ngày khu vui chơi sẽ có những buổi diễu hành và bắn pháo hoa. Chúng ta sẽ ở công viên giải trí này vui chơi 7 ngày, chúc mọi người chơi vui vẻ. Xe buýt tiến vào bãi đỗ xe lớn sau khu vui chơi hạnh phúc, không ít người chơi trở nên xôn xao. Bãi đỗ trống rỗng, chỉ có một chiếc xe chờ người chơi. Nữ hướng dẫn viên giơ lá cờ nhỏ mang người chơi từ bãi đỗ đến cổng chính, dọc theo đường đi không thấy du khách nào khác, chỉ có từng hàng quạ đen đậu trên cây, lẳng lặng nhìn chằm chằm theo đoàn người. Đoàn người tiến vào cửa chính, một nhân viên mặc trang phục gấu bông cầm chùm bóng bay phất tay chào bọn họ, sau đó đem chùm bong bóng phát cho mọi người. Có người nhận bóng bay, có người không nhận, đến lượt Giang Vấn Nguyên, cậu chỉ vào bóng bay duy nhất hình chuột Mickey. Tôi muốn cái này, người mặc trang phục gấu bông đối với sự nghịch ngợm của Giang Vấn Nguyên ngoẹo đầu, giơ ngón cái lên ý bảo cậu thật tinh mắt rồi đem bóng bay đưa cho cậu. Nhân viên công tác phát xong bong bóng, nữ hướng dẫn viên giơ tay trái lên với mọi người, lòng bàn tay cô ta vẽ một mặt cười bằng bút đen. Mọi người đã chi trả toàn bộ chi phí cho 7 ngày, một lát nữa nhân viên công tác sẽ dùng bút lông đặc thù vẽ biểu tượng trên lòng bàn tay mọi người, đây cũng là giấy thông hành, bằng biểu tượng trên tay, các bạn có thể sử dụng tất cả cơ sở thiết bị trong khu vui chơi. Nhân viên mặc đồ gấu mang bóng bay còn dư treo lên giá, lấy từ túi bên bụng một bút marker. Các người nhìn kìa, một người chơi nữ chỉ vào một cái bóng trong khu vui chơi, sợ hãi nói. Chỉ thấy một người đàn ông bước tập tễnh đến gần cửa chính khu vui chơi, vừa đi vừa dùng tay phải kéo tóc mình, ra tay không phân nặng nhẹ, có khi kéo xuống một mảng lớn da đầu. Hắn ta mang miếng da đầu như rác ném vào thùng, còn đánh mạnh vào miệng vết thương vài cái. Người đàn ông một bên tự ngược một bên kêu thảm thiết, Amy đầy máu nhìn về hướng người chơi, suy yếu nói. Cứu mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông vươn tay cầu cứu về phía người chơi, cánh tay phải máu chảy đầm đìa, trên lòng bàn tay có một khuôn mặt cười. Tay phải không đồng nhất với tay trái đang muốn bắt lấy gì đó, bàn tay phải vuông góc với mặt đất thật giống khuôn mặt cười trong lòng bàn tay kia đang lia khắp người chơi. Cứu, cứu tôi, âm thanh như không còn sức lực của người đàn ông vẫn tiếp tục thế nhưng cơ thể anh ta lại làm ra động tác hoàn toàn trái ngược, không cầm máu cho miệng vết thương trên đầu, thu tay phải về bên người, giơ lòng bàn tay ngang lỗ tai, cơ thể cứng đờ đổi hướng, đi vào sâu trong khu vui chơi. Biểu hiện kỳ quái của người đàn ông kia, mặc kệ thế nào cũng không thể thoát khỏi liên quan đến mặt cười trên lòng bàn tay hắn ta. Một người chơi nam mới khóc lớn, tôi không cần vẽ biểu tượng trên tay, tôi không muốn vào khu vui chơi. Các người có phải đang quay chụp trò chơi hay không, tôi nhận thua, các người hãy thả tôi về nhà đi. Hu hu hu, hướng dẫn viên duy trì nụ cười chuyên nghiệp, biểu tượng trong lòng bàn tay là giấy thông hành ở khu vui chơi, không thể làm giả được, nếu không có nó, du khách không thể sử dụng bất kỳ thứ gì trong khu vui chơi. Cũng không phải đầu óc có vấn đề, ai muốn vào nơi quỷ quái này. Một phụ nữ trung niên là người chơi mới hùng hùng hổ hổ nói. Đồ chó chết, giả thần giả quỷ hù người, cẩn thận tôi báo cảnh sát đến bắt hết lũ các người. Khí thế người phụ nữ làm người chơi nam tìm được tâm phúc, hắn chỉ vào một chiếc xe điện 6 chỗ gần cửa chính khu vui chơi. Chị đại, chị nhìn kia, chỗ đó có một chiếc xe tuần tra, chìa khóa trên xe chưa rút, chúng ta lái xe đi. Một nam một nữ ngồi cạnh Giang Vấn Nguyên lúc ở bàn tròn đã làm thành một đội, nữ kéo tay nam. Tiết Hữu, chúng ta đi thôi. Tiết Hữu cười lạnh nhìn quanh một vòng. Bác gái kia là đem toàn bộ người chơi ở đây chửi hết một lượt, cũng đừng ai thánh mẫu khuyên bọn họ về. Đi thôi, Giản Dịch. Được rồi anh, một nam sinh nhã nhặn đeo kính cất tiếng bước đến. Từ từ, người nữ đi cùng Tiết Hữu bất mãn lắc tay anh ta. Giản Dịch, ngồi cạnh em là ai? Chị dâu tốt. Giản Dịch tốt tính chỉ trong đám người chơi. Phải hai, trái bốn. Phụ nữ thật phiền phức. Tiết Hữu nói thầm, nhìn về hai người chơi kia hỏi. Đúng không? Hai người bị điểm danh vội vàng gật đầu. Ba người Tiết Hữu đến chỗ nhân viên công tác đang đứng vẽ biểu tượng, dẫn đầu tiến vào khu vui chơi hạnh phúc. Sau bọn họ, lại lục đục vài người cùng kết bạn tiến vào bên trong. Giang Vấn Nguyên dừng phía sau, đến gần một người chơi mang ba lô leo núi, vỗ vai. Người bạn này, tôi tên Trần Miên, có thể tổ đội cùng anh không? Đó là một khuôn mặt có thể nháy mắt hạ gục phái nữ tuổi sắp xỉ Giang Vấn Nguyên. Cậu ta kích động nhìn Giang Vấn Nguyên gật đầu, khoa tay múa chân dùng ngôn ngữ khẩu hình của người câm điếc. Tôi là Lộ Viễn, rất vui lòng tổ đội với anh, nhưng mà con rối thu mất giọng nói của tôi chỉ mới chơi qua ba màn, hy vọng cao thủ không ghét bỏ tôi sẽ cố gắng nỗ lực không kéo chân sau của anh. Sau khi Giang Vấn Nguyên mang hai người kế bên gồm một nam một nữ đi cùng đá ra khỏi danh sách đồng đội thì bắt đầu tìm kiếm người lập nhóm, Lộ Viễn chính là người cậu chọn. Lý do rất đơn giản, khi bị con rối công chúa thu năng lực dây thanh quản, mặt cậu ta giống như trời vừa sập xuống, còn cúi đầu trộm lau nước mắt, biểu tình rất chân thật, không giống thứ kẻ phản bội có thể diễn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa sau khi trải qua quá trình cùng Tả Chi Hành mặt liệt và Trương Thần mặt cười liệt thì Giang Vấn Nguyên phát hiện mình cũng có xu hướng liệt mặt, tạm thời cậu không muốn tổ đội với Poker Face. Mặt không cảm xúc, Giang Vấn Nguyên không sửa lại ấn tượng sai lầm của Lộ Viễn với cậu. Chúng ta vào khu vui chơi đi, đi nhanh một chút, lát nữa tôi có chỗ muốn đến. Lộ Viễn không dám ý kiến, cậu theo sát Giang Vấn Nguyên đến trước mặt nhân viên mặc đồ gấu. Giang Vấn Nguyên hỏi nhân viên công tác, anh có thể vẽ tổn cộng bao nhiêu biểu cảm? Nhân viên công tác không nói chuyện, dùng ngôn ngữ tay chân miêu tả sinh động cười, giận, khóc và mặt không cảm xúc. Chúng ta vẽ hai cái khác nhau đi, có thể dùng tham khảo, cậu chọn trước. Giang Vấn Nguyên nói với Lộ Viễn. Lộ Viễn do dự vẽ mặt khóc. Giang Vấn Nguyên, tôi lấy mặt cười, không cần cười to, có chừng mực là được. Lộ Viễn sợ ngây người đàn ông nửa chết nửa sống vừa nãy trong vườn trên tay có một cái mặt cười, cậu không nghĩ tới Giang Vấn Nguyên còn dám vẽ cái đó. Biểu cảm Lộ Viễn quá rõ ràng, Giang Vấn Nguyên nhỏ giọng giải thích. Lượng người ở công viên giải trí rất lớn, hiện tại không còn ai, người kia có thể tồn tại đi đến trước mặt chúng ta, không phải chứng minh anh ta có thời gian sống rất lâu sao? Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng anh ta mới đến đây không lâu. Mặc kệ thế nào, mặt cười đáng gái thử một lần. Lộ Viễn tôn kính nhìn Giang Vấn Nguyên, dùng ngôn ngữ câm, xin nhận dạy bảo. Hai người vẽ xong biểu cảm ở lòng bàn tay, Giang Vấn Nguyên không lập tức vào khu vui chơi, cậu nói với nhân viên mặc đồ gấu. Nếu lát nữa hai chiếc xe điện của du khách kia trở về, anh nói với bọn họ giúp tôi, nếu không muốn chết thì đi vào khu vui chơi. Nhân viên công tác ngây thơ chất phát vỗ ngực ý nói cậu cứ yên tâm. Sau khi Giang Vấn Nguyên và nhân viên công tác nói xong, phát hiện Lộ Viễn đối với cậu càng thêm kính nể. Sao vậy, Lộ Viễn, anh quá lợi hại. Đường đường chính chính hạ thấp mặt mũi của Tiết Hữu, Giang Vấn Nguyên thực sự không biết Tiết Hữu là nhân vật qua đường nào, thực lòng hỏi. Tiết Hữu là người nào, nổi danh lắm hả? Lộ Viễn khoa tay múa chân, nguyên bản Tiết Hữu và Lan Chân Chân là một cặp yêu nhau cao thủ trong diễn đàn. Trong nhà Lam Chân Chân rất có tiền, ở khu giao dịch ra giá rất cao mua con rối, căn cứ vào công năng khác nhau, giá cả có thể lên đến 7-8 con số. Bị số tiền cách xù cám dỗ, không ít người chơi giao dịch với họ. Tiết Hữu và Lam Chân Chân dựa vào số lượng con rối, vẫn luôn chiếm cứ vị trí rất gần ghế trống. Lộ Viễn, anh có thể dồn Lam Chân Chân xuống, hẳn là cũng có không ít con rối. Bí mật, Giang Vấn Nguyên duy trì nụ cười, cầm bóng bay chuột Mickey mà nhân viên công tác cho cậu cùng đi vào khu vui chơi hạnh phúc. Đi thôi, chúng ta đi theo người đàn ông lúc nãy. Lộ Viễn đang muốn gật đầu đáp ứng, đột nhiên quay đầu hắt hơi lớn. Cậu bị cảm, chúng ta đến tiệm thuốc mua chút thuốc đi. Giang Vấn Nguyên cau mày, ở thế giới này rất tiêu hao thể lực, mắc bệnh chẳng khác nào thua cuộc một nửa. Lộ Viễn hít mũi, em không có cảm mạo, chỉ là nhân viên công tác mặc đồ gấu ban nãy và trong khu vui chơi mùi máu quá nặng, mũi em hơi mẫn cảm nên mới hát xì. Giang Vấn Nguyên dừng động tác, trên người nhân viên công tác có mùi máu, vậy còn nữ hướng dẫn viên ban đầu trên người cô ta có mùi này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi quên nói cậu biết, khứu giác của tôi bị thu rồi, nếu cậu phát hiện nơi nào có mùi máu khác thường, nhất định phải nói với tôi ngay lập tức. Lộ Viễn gật mạnh đầu, bảo đảm, anh yên tâm, em nhất định lưu ý, trên người hướng dẫn viên không có mùi máu nhưng trên người nhân viên đồ gấu mùi máu rất nồng. Giang Vấn Nguyên quay đầu nhìn bóng dáng nhân viên công tác. Xem ra chúng ta phải tìm cơ hội trở về xem tình huống của anh ta rồi. Hai người dọc theo vết máu người đàn ông cầu cứu lúc nãy đi thẳng đến nơi lớn nhất trong 6 chủ đề công viên, thế giới mộng ảo. Phong cách kiến trúc ở đây huyền ảo duy mỹ, một lâu đài cổ tích kỳ ảo tráng lệ nằm ở trung tâm thế giới khiến người ta tưởng như mình đang lạc vào chốn thần tiên. Song loại cảm giác đẹp đẽ này bị vết máu biến mất ở cửa lớn phá hủy hoàn toàn. Vì tính chưa rõ chất nguy hiểm của người đàn ông đó, Giang Vấn Nguyên và Lộ Viễn không tùy tiện đi vào bên trong, trên đường đến công viên, bọn họ ghé vào một cửa hàng tự động không người quét biểu cảm, thuê hai kính viễn vọng từ ngoài tìm kiếm bóng dáng người đàn ông. Mắt Lộ Viễn rất tốt, một chút đã tìm được cậu khoa tay múa chân, mục tiêu ở pháo đài trên không trong khu trò chơi. Pháo đài trên không được xây ở tầng đỉnh từ diện tích lớn thủy tinh công nghiệp tạo thành kiến trúc nửa mở, hoa tươi vây quanh như bầu trời trong truyện cổ tích. Người đàn ông cầu cứu người chơi đang đứng ở khoảng không trong hoa viên. Hai người thông qua kính viễn vọng quan sát hành động của người đàn ông, chỉ thấy hắn ta tay trái vịn lên rào chắn, tay phải nâng ngang mắt quan sát phương hướng thị trấn cổ tích. Sau một hồi thưởng thức phong cảnh thị trấn, hắn đi dọc theo rào chắn đến khu rừng kỳ diệu, so sánh với thị trấn cổ tích hắn thích khu rừng kỳ diệu hơn. Tay trái hắn lấy điện thoại ra chụp lại vài bức ảnh khu rừng. Lộ Viễn buông kính viễn vọng, nói với Giang Vấn Nguyên, hình như hắn ở đây để đi du ngoạn. Có chỗ không thích hợp, người bình thường lúc vỡ đầu chảy máu vẫn còn tâm tình đi du ngoạn. Giang Vấn Nguyên lia kính đến tay phải người đàn ông. Tay phải hắn ta vẫn luôn giơ lên, hình như đặt cao hơn lúc ở cửa một chút, từ góc độ này nhìn không rõ lắm, chúng ta đến lâu đài thôi. Tuy Lộ Viễn sợ hãi nhưng cũng rõ ràng trên người đàn ông có manh mối rất quan trọng, dù nguy hiểm cũng không thể lùi bước. Cậu khẽ cắn môi quyết tâm liều mạng, gật đầu cùng đi vào với Giang Vấn Nguyên. Hai người cố ý tránh tầm nhìn của người đàn ông tiếp cận của lớn tòa lâu đài. Khi bọn họ muốn đi đến cổng lớn, vài giọt chất lỏng ấm áp bỗng rơi xuống người họ. Trời mưa, Lộ Viễn ngẩng đầu chỉ nghe được tiếng vật nặng lao tới, một cái đầu người rơi xuống dọc theo tường, bị máu tẩm ướt đầm đìa, biểu cảm vặn vẹo hoảng sợ, nặng nề rơi bên chân bọn họ. Cách chương.